Magician trong thế giới comic. Chương 496, ta muốn chịu oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Odin cho phép, thò người này có thể hưng phấn không được. Người này ở bắt được đá sức mạnh sau còn thật không có khỏe mạnh thử một lần sức mạnh của chính mình đây. Có điều Noe cảm thấy thật không có cần thiết đi thử nghiệm. Nhân vì là đá sức mạnh có khả năng bày ra sức mạnh thực sự có chút đáng sợ quá đáng. Noe cảm thấy này quả thực chính là đang bắt nạt người A, nếu như là trước đây Thor. Khả năng còn muốn cùng cái này Ronan đánh mấy hiệp. Còn hiện tại mà, Ronan có thể chống đỡ được một búa sao? Noe cảm thấy e sợ rất khó. Bởi vì Noe cảm thấy nếu như hắn toàn lực bạo phát e sợ người này cũng chịu không được Noe đây. Nếu như Thor xuất phát từ cẩn thận. Thời điểm xuất thủ trực tiếp vận dụng đá sức mạnh vậy cũng thú vị. Chỉ sợ hắn cả chiếc kỳ hạm cùng với vô số thủ hạ đều sẽ ở thò đòn đánh này bên dưới hóa thành cho bụi. Đừng nói, Noe cảm thấy thò tên khốn kiếp này thật là có khả năng làm như vậy đây. Càng là Odin ám chỉ rõ ràng như vậy. Như vậy thò người này rất khả năng này thật như vậy đi làm đây. Noe sờ sờ cằm. Hắn cảm thấy chuyện này phải cùng Thor thương lượng một chút mới được. Bởi vì hắn nhưng là dự định cùng Ronan người này cố gắng tâm sự. Thor, Ronan người này để cho ta. Noe không hề do dự chút nào. Trực tiếp mở miệng cùng Thor nói rằng. Ronan, người cùng hắn tán gẫu cái gì? Thor méo sạch đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Noe. Năm đó ngươi ở gây phiền toái thời điểm. Hắn lặng lẽ chạy vào trái đất. Có điều bị ta lão sư cho thu thập. Oa nha, hắn lại còn sống sót. Thực sự là khó mà tin nổi. Vì lẽ đó lần này ta định đem hắn giải quyết. Tự tay, thuận tiện, ta cũng dự định hỏi hắn một ít chuyện. Không thành vấn đề, liền tốt như vậy. Hai người chuyện trò vui vẻ trực tiếp liền đem đối thủ cái gì cho phân phối xong xuôi. Tự hồ hoàn toàn chưa hề đem Ronan đám người kia cho để ở trong mắt. Mà Oang mặc dù có chút lo lắng thế nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ là Peter chờ tâm tình của người ta tự hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Bởi vì bọn họ cảm giác mình thật giống bị lừa như thế. Asgard tự hồ rất dễ nói chuyện. Càng là Odin bệ hạ xem ra rồi cùng một cái hỏa ái dễ gần lão gia gia như thế. Chỉ là bọn hắn điều động nhân số cũng quá khôi hài chứ. Chỉ có 3 người, này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Này quả thực là đang làm người tâm thái a, càng là Peter biết cái kia gọi Noe ma pháp sư. Nhưng là sẽ ma pháp không gian. Điều này giải thích cái gì? Giải thích phát hiện tình huống không đúng. Hắn là có thể trực tiếp trốn đi. Này không phải để bọn họ đi chịu chết sao? Nhưng là chuyện như vậy Peter thật không dám nói ra. Hắn hiện tại chỉ có thể kìm nén. Rất nhanh, mấy người bọn họ liền đi đến Yondu tư thế trong phi thuyền. Mà Noe cũng coi như là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Peter Quill cha nuôi. Cái tên này xác thực dài đến rất xấu. Một thân da xanh cộng thêm miệng đầy răng vàng. Nói thật sự tên như vậy thực sự rất khó cho Noe hảo cảm gì. Thế nhưng không thể không nói người này ở bộ thứ hai bên trong biểu hiện thực sự có chút cảm động. Liền ngay cả Noe nhìn thấy Rambo cùng Quỳnh Tỷ cho hắn tổ chức lễ tang thời điểm suýt chút nữa cũng theo khóc. Mặc dù nói Marauder ở trong vũ trụ danh tiếng cũng không được. Thế nhưng này không trở ngại bọn họ có chính mình tín ngưỡng cùng kiên trì a. Ngươi còn dẫn người đến rồi. Yondu nhìn thấy Noe ba người sau nhất thời sửng sốt một chút. Người bắt được óp, ngạch, Peter có chút không biết được làm sao nói. Do dự một chút hắn mới mở miệng. Không có, bọn họ cũng không tính giao ra đồ chơi này. Ha, Yondu tựa hồ ngờ tới kết quả này. Con mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Thor cùng Noe ba người. Nếu không dự định giao ra đây, cũng không phái bộ đội. Các hạ tự hồ có hơi tự tin a, đối với cho các ngươi tới nói chúng ta tự hồ có vẻ là có chút tự đại đúng không? Noe không để ý chút nào cười cợt. Nhưng trên thực tế, các ngươi những người này đối với ta mà nói. Thật sự chính là như vậy một chuyện. Chúng ta sở dĩ lại đây chỉ là vì đánh đi nhờ xe. Peter nói các ngươi bỏ ra nhiều tiền thuê chúng ta tới đối phó Ronan. Vì lẽ đó chúng ta đến rồi. Ta, Hắc, đồng nghiệp, Peter nhất thời sắc mặt đều trắng. Bỏ ra nhiều tiền thuê các ngươi. Đùa gì thế? Ta nhưng là một cái tự đều chưa từng nói có được hay không? Chỉ là cái tên này mới vừa mở miệng liền bị Noe chừng một chút. Nhất thời Peter phát hiện mình một cái thí đều không thả ra được. Drax nguyên bản muốn nói gì? Thế nhưng rất nhanh liền bị Rocket Raccoon cho che miệng lại. Ồ, dùng tiền thuê các ngươi. Yondu nhìn một chút Noe. Bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Này chỉ sợ là ta nghe qua buồn cười nhất một cái cố sự. Chúng ta không dự định cùng Asgard là địch. Chúng ta biết chúng ta gia nhập làm chút việc không tốt sau đó liền không cần ở giải ngân hà lan lộn. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là đi nhanh lên. Tiền đây, Noe liếc một cái Tho. Kết quả Noe phát hiện Tho chính tràn đầy phấn khởi nhìn mình. Rất hiển nhiên người này bị Noe cho mang hỏng rồi. Có điều học cái xấu cũng được. Tỉnh Noe đang làm một ít chuyện chơi vui lúc người này ở nơi đó quấy rối. Tuy rằng Tho cũng không hiểu Noe tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng hắn nhưng là không có phá biểu hiện. Hắn biết Noe nhất định có đạo lý của hắn. Tiền gì? Yondu sửng sốt đến nửa ngày. Cuối cùng mới phản ứng được Noe đang nói cái gì. Điều này làm cho hắn vừa tức vừa buồn cười. Người dự định hỏi chúng ta đòi tiền. Đúng thế. Noe gật gật đầu, sau đó chỉ một mặt ta không có. Không phải ta, đừng hiểu lầm vẻ mặt Peter nói rằng. Hắn nói, các ngươi thuê chúng ta. Này chỉ sợ là ta nghe qua nguy nhất cười chuyện cười. Yondu lắc lắc đầu, sau đó xoay người quay về thủy thủ đoàn của hắn nói rằng. Đưa bọn họ xuống, những thứ này đều là Asgard khách mời. Đều chú ý một chút. Nếu như các ngươi sau đó còn muốn lại giải ngân hà hỗn lời nói. Xem ra, ngươi là không dự định trả thù lao. Noe méo sạch đầu, sau đó nhìn về phía Oang. Đã lâu không thấy ngươi ra tay rồi. Có hứng thú vui đùa một chút à? Ngươi thật là biết gây phiền phức. Oang trợn mắt khinh bỉ. Sau đó bay thẳng đến Yondu bọn họ đi tới. Hành tinh Sanda bầu trời rất xanh. Như vậy khí trời có vẻ tốt lắm lắm. Thế nhưng Yondu lúc này tâm tình nhưng phi thường gay gâu. Bọn hắn lúc này đã tiến vào hành tinh Sanda bên trong. Đồng thời đám người bọn họ đang ngồi ở trong một quán bar diện uống rượu đây. Quay đầu lại nhìn một chút Noe mọi người. Lúc này Yondu trong mắt đã che kín một loại gọi là tâm tình sợ hãi. Xác thực, hắn bị Noe mấy người cho dọa sợ. Ngay ở mười mấy phút trước, bọn họ bị cái kia xem ra có chút béo phì hơn nữa tựa hồ rất hàm một người bị giáo huấn. Ân, cùng nói là giáo huấn chẳng bằng nói là một hồi nghiền ép thức. Một phương diện đánh tơi bời. Bọn họ toàn bộ trên phi thuyền sở hữu Marauder. Toàn bộ bị người này vô tình đánh đổ. Càng thêm để bọn họ khó chịu chính là, bọn họ có thể thấy người này tựa hồ căn bản cũng không có dùng sức. Thật giống như là một người trưởng thành đối phó hài tử. Không đúng, là trẻ con như thế. Loại này khuếch đại chênh lệch để Yondu bọn họ cũng không dám nữa bay lên bất kỳ tâm tư phản kháng. Thậm chí ngay cả đánh lén tâm tư đều không còn. Yondu cũng không phải là không có đánh lén quá. Thế nhưng hắn cái kia có thể sử dụng huýt sáo khống chế phi tiễn lại căn bản là không đâm thủng người này. Này CMN còn là một người sao? Yondu nội tâm ở kêu rên. Chính mình phi tiễn đều không dùng càng không đem này súng ống. Hắn nhưng là mắt thấy những người súng ống đánh vào cái này cọc lốc trên người chẳng có tác dụng gì có đây. Bất đắc dĩ đến cực điểm Yondu chỉ có thể nhận. Không phải vậy còn có thể làm sao? Hung tợn đợi một mặt vô tội nhưng lại không biết nói cái gì Peter. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là xui xẻo cực độ. Hắn đương nhiên nhìn ra được Peter căn bản không có thuê ý của những tên này. Mà những người này thuần túy chính là vì tìm một cái lý do mà thôi. Một cái có thể để bọn họ ở hành tinh Sanda động thủ lý do. Nói thật sự, hành tinh Sanda tình huống hắn là biết đến. Marauder tin tức nguyên nhưng là rất bao la. Yondu duy nhất không làm rõ ràng được chính là những người này đến cùng là đi ngăn cản Ronan. Vẫn là có ý định ở Ronan động thủ thời điểm chia một chén canh. Có điều những này đều không trọng yếu. Bởi vì bọn họ Marauder danh tiếng thật sự rất hôi thối. Là cái thứ nhất lời nói như vậy còn khá hơn một chút. Thế nhưng bọn họ cũng không chiếm được cái gì thực chất khen thưởng. Nếu như là thứ hai lời nói, như vậy sẽ để bọn họ nguyên bản liền rất hôi thối danh tiếng lại xú một điểm mà thôi. Hơn nữa theo bọn họ hạ xuống sau, biết được cái kia màu vàng tóc ngắn ra hỏa lại là Odin nhi tử. Asgard vương tử sau, Yondu không khỏi lại một lần nữa chừng Peter một chút. Asgard người nối nghiệp Thor đều phát động rồi. Này CMN là thật sự muốn đối với hành tinh Sanda động thủ a? Yondu nội tâm phi thường buồn khổ. Hắn cảm giác mình rơi vào đến cái gì vòng xoáy ở trong. Như vậy buồn khổ tâm tình để hắn căn bản là chẳng muốn cùng Peter nói một câu. Thậm chí chính hắn đều có chút hối hận tại sao phải nhường Peter thử một chút. Đi từ người Asgard trong tay mua về cái kia cái gì óp đây? Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kraglum nhỏ giọng quay về Yondu hỏi. Còn có thể làm sao? Yondu thở dài. Một bộ sinh không thể luyến thái độ. Nhìn bọn họ làm đi. Chúng ta không phải là có thể phỏng đoán những đại nhân vật này ý nghĩ người. Chết tiệt Peter, lại cõng lấy chúng ta làm ra chuyện như vậy. Kraglum nhỏ giọng mắng một câu. Chớ ngu, ta đồng nghiệp. Yondu lắc lắc đầu. E sợ Peter hiện tại chính mình cũng rất phiền muộn. Bởi vì hắn chỉ sợ cái gì đều không có sau đó liền gặp phải tình huống như thế. Kraglum sửng sốt, có điều cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái biểu thị tự mình biết. Kraglum không có cái gì đại trí tuệ, thế nhưng hắn người này đặc điểm cũng rất rõ ràng. Hắn chính là đặc biệt khâm phục Yondu, cũng đặc biệt trung tâm Yondu. Ở tất cả mọi người đều lựa chọn phản bội Yondu thời điểm. Chỉ có hắn lựa chọn lặng lẽ trợ giúp Yondu vượt qua cửa ải khó. Không phải vậy lời nói. Chỉ bằng mượn tiểu thụ nhân Groot thông minh, e sợ đem toàn bộ phi thuyền dọn sạch đều không có cách nào lẽ nào Yondu muốn đồ vật chứ. Liền ở hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên hành tinh Sanda vang lên phòng không cảnh báo. Cùng lúc đó rút đi phát thanh cũng vang lên, nhìn thất kinh đám người. Yondu thở dài, hắn cảm giác vào lúc này chính là để bọn họ chịu oan ức thời điểm. Đứng dậy vỗ vỗ chính mình trợ thủ. Yondu hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này giữa bầu trời đã bị một chiếc to lớn màu đen hàng hạm bao phủ. Yondu biết, đây là Ronan đến rồi. Đây là Ronan đến hủy diệt hành tinh Sanda. Nếu như ta thật thành vũ trụ công địch, ta tình nguyện lựa chọn chết. Cũng không biết Starka đám kia khốn kiếp có thể hay không cho ta cử hành lễ tang. Yondu nghĩ như vậy. Thế nhưng sau một khắc hắn liền há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời. Tiếp theo ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt bao phủ bầu trời biến thành một con rồng lớn. Tiếp theo Ronan to lớn hàng hạm phát sinh một hồi vụ nổ lớn. Cách chương